Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, là tiêu cái chết. Tần Mục một lần lại một lần ý đồ cảm ứng được bên ngoài tổ đình tế đàn. Lại một lần thất bại. Trong hư không này luôn có một cỗ lực lượng đang quấy dày thần thức của hắn. Hắn cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Cỗ quấy nhiễu kia chính là tới từ trong mỏ quặng. Hiển nhiên là đại hồng tại phá hư hắn nghịch hướng triệu hoán. Đột nhiên, hắn cảm giác đến quấy nhiễu biến mất. Lúc này tinh thần đại chấn. Thần thức rốt cục cùng bên ngoài tổ đình tế đàn bắt được liên lạc. Tần Mục đại hỉ, lập tức thôi động nghịch hướng triệu hoán thần thông. Nguyên khí cùng thần thức hỗn tạp. Xa xa thôi động bên ngoài tổ đình tế đàn. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất nghe được huyền chuyển du dương, nhưng lại réo rắt thảm thiết thê lương thê oán tiếng ca. Giống như là bị ném bỏ nữ tử tại bờ sông ca hát. Một bên hát, vừa đi nhập trong sông, từ từ biến mất ở trong nước sông băng lãnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một hoàng hậu trang phục lộng lẫy dẫn theo đại hồng hướng bên này đi tới. Tần Mục trước mắt một mảnh hoảng hốt. Trong mắt tổ đình biến mất. Hắn nghe được dòng nước thanh âm. Trước mắt hắn cảnh sắc biến hóa. Một dòng sông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong sông hiện ra sương mù nhàn nhạt. Một nữ tử bi thương ngay tại đi hướng trong nước sông. Thân thể của nàng dần dần bị nước sông bao phủ. Trong miệng nàng ngâm nga lấy thê oán ca dao, nhưng là nghe không hiểu ca từ. Huyễn cảnh, Tần Mục đột nhiên phồng lên thần thức, tức giận nói, thần thức huyễn cảnh, dám ở trước mặt ta đùa nghịch đại đao, ta là thần thức huyễn cảnh đại tông sư. Hắn nghe được thanh âm của một nữ tử ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, ta là thần thức huyễn cảnh tổ tông. Tần Mục cắn răng. Thôi động bá thể tam đan công, điều động đại la vô thượng thần thức, vô lượng kiếp kinh, vận dụng hết thảy chính mình biết thần thức thần thông, ý đồ phá vỡ bất thình lình huyễn cảnh, nhưng mà hắn lại cảm giác được thân thể cùng nguyên thần của mình giống như là không bị khống chế. Đồng dạng, tiếp tục lấy nghịch hướng triệu hoán thần thông, cùng bên ngoài tổ đình tế đàn liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Tần Mục cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cung Vân Thần Vương thần thức huyễn cảnh đã xâm nhập nhục thể của hắn. Để hắn mang theo chính mình cùng Đại Hồng cùng rời đi nơi này. Hắn thử nghiệm phá giải. Nhưng mà hiển nhiên Cung Vân Thần Vương thần thức ở trên hắn. Từ đầu đến cuối vững vàng ngăn chặn hắn một đầu. Nghịch hướng triệu hoán mở ra. Hư không dung chuyển. Một tòa tế đàn khác từ sâu trong hư không nổi lên. Quang mang lập lòe, Tần Mục cắn chặt răng, liều mạng đối kháng Cung Vân Thần Vương thần thức huyễn cảnh. Dòng sông cùng trong dòng sông nữ tử chợt biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện. Lần lượt từ rõ ràng trở nên mông lung, lại một lần lần từ mông lung trở nên rõ ràng. Tiếng ca thê lương kia xa dần, lại dần dần tiếp cận. Một lần lại một lần công đổ Tần Mục thần thức. Đột nhiên Tần Mục bên tai truyền đến nữ tử kia thanh âm. Ngươi là Mục Thanh sao? Hậu thế thần thức thần thông. Quả nhiên không thể coi thường. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Nếu như ngươi không chết. Thanh âm kia càng ngày càng xa. Tần Mục trước mắt hết thảy huyễn cảnh biến mất. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Thiên Long Bảo Liễn xuất hiện ở ngoài tổ đình trên tế đàn. Đèn đuốc là thiên hà thủy sư trên lâu thuyền đại hạm đèn đuốc. Vô số chiếc lâu thuyền đại hạm đem nơi này trùng điệp vây quanh. Trên thuyền tinh kỳ tung bay, vung dương, đếm không hết thiên đình thiên binh thiên tướng đứng tại trên tế đàn. Ngoại trừ thiên hà thủy sư bên ngoài, còn có Nam Lạc Sư Môn Đại Quân. Tại bọn hắn tiến vào tổ đình đằng sau, hai lộ đại quân này hay là truy sát đến nơi đây. Một mực canh giữ ở ngoài tế đàn, ý đồ đến cái bắt rùa trong hũ.

sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn đi tìm Nam Đế Chu Tước, ta vẫn là không có gặp được nàng, vẫn là phải đi tìm nàng. Chiếc thuyền này có thể đi niên đại càng cổ lão sao? Ta muốn đi Long Hán năm đầu gặp một lần nàng. Không đi được, Ngụy Tùy Phong nói, vật chất không đổi, xa nhất chỉ có thể đi chiếc thuyền này bị xây thành thời đại. Ở trước đó thời đại không cách nào tiến đến, bởi vì ở trước đó còn không có chiếc thuyền này. Lăng Thiên Tôn thần thông cũng là đạo lý đồng dạng. Thiên hà mê vụ nhiều nhất chỉ có thể mang ngươi đến Lăng Thiên Tôn xuất sinh đằng sau thời đại. Càng cổ lão thời đại nàng cũng bất lực. Quỷ thuyền là tại Long Hán năm đầu đằng sau 1000 năm tả hữu xây thành. Cổ xưa nhất thời đại chính là ngươi lần trước đi trước thời đại kia. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, như vậy, chúng ta hay là lưu tại Long Hán thời đại đi. Ngụy Tùy Phong nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói, ta xem sư đệ, luôn có một chút phiền muộn. Đây là vì gì? Ta làm quen một vị huynh đệ. Hắn rất thuần phác, đối xử mọi người rất chân thành, nhưng mà ta lại không thể cứu hắn. Tần Mục chán nản nói, ta biết rõ hắn kết cục, một lần lại một lần muốn cải biến vận mệnh của hắn, nhưng mà lại một lần phát hiện hắn đã chú định sẽ là kết cục kia. Ta đang nghĩ, hắn hiện tại người ở chỗ nào? Hắn sẽ đối mặt dạng gì hung hiểm? Ta còn đang suy nghĩ, có lẽ hắn tương lai lần nữa gặp được ta lúc, sẽ nổi điên, sẽ hận ta lừa hắn. Quỷ thuyền bay đi trên mặt sông, sắp lái ra mê vụ. Ngụy Tùy Phong thúc giục nói, ngươi nên động thân, giữ vững tinh thần đến. Ngươi là Mục Thiên Tôn. Tần Mục phấn chấn tinh thần, đi đến Thiên Long Bảo Liễn. Ngụy Tùy Phong tiến lên, dắt dây cương, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi một đường bôn ba mệt nhọc, ta hẳn là lưu ngươi ở trên thuyền nghỉ ngơi, nhưng là không thể lưu ngươi. Ta cùng những tướng sĩ này đã cùng quỷ thuyền hòa làm một thể. Chúng ta đã biến thành vật chất không đổi. Ngươi lưu tại trên quỷ thuyền thời gian càng lâu, liền càng có khả năng sẽ bị đồng hóa. Đến lúc đó, ngươi liền không cách nào rời đi quỷ thuyền. Cuối cùng sẽ cùng như chúng ta, biến thành thời không giã quỷ. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, bình tĩnh nói, như vậy ta còn có thể mượn dùng quỷ thuyền mấy lần? Không cao hơn 5 lần. Ngụy Tùy Phong nói, lần thứ 6 ngươi liền sẽ bị quỷ thuyền đồng hóa thành vật chất không đổi. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Sư đệ, ngươi muốn trân quý 5 lần cơ hội này. 5 lần đằng sau, ta sẽ đem ngươi đưa về Duyên Khang. Tần Mục gật đầu, Thiên Long Bảo Liễn lái ra quỷ thuyền, lái vào trong sương mù. Bên ngoài tổ đình tế đàn phụ cận, La Tiêu trải qua vô số chém giết. Tại trong sự vây quét của Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn thần binh thần tướng một lần lại một lần chạy ra ngoài. Mục huynh đệ thế nào? Hắn chạy trốn tới trên thiên hà, ngơ ngơ ngác ngác, dầu hết đèn tắt, đã không cách nào tiếp tục kiên trì. Nhục thể của hắn sắp tử vong. Hắn nương tựa theo sau cùng tín niệm chạy trốn tới nơi này. Hắn muốn về đến Thái Hư, muốn đem ba lời tiên đoán này nói cho trong Thái Hư tộc nhân. Hắn nằm nhoài hư không thú trên lưng, cảm thấy được tử vong đang từng bước giáng lâm, từng bước một tới gần hắn. Ta nhất định phải còn sống trở về. Đây là Thái Hư tạo vật chủ bọn họ hy vọng cuối cùng. Ánh mắt của hắn có chút mông lung. Nhục thân chết đi, để ánh mắt của hắn đang chậm rãi biến thành mù lòa. Hắn còn có thể dựa vào mi tâm mắt dọc đi quan sát bốn phía. Chỉ là nhìn cái gì đều rất mơ hồ. Tuổi trẻ tạo vật chủ lại cảm thấy đến địch nhân truy sát mà đến. Đành phải liều mạng sau cùng thần thức đến khống chế lấy hư không thú đào vong. Rốt cục, hắn mơ hồ nhìn thấy trên thiên hà một chiếc thuyền đón hắn lái tới. Hư không thú cũng hao hết khí lực, đổ vào trên mặt nước. Chiếc thuyền kia dừng lại, từ trên thuyền đi tới một nam tử tuổi trẻ, Ngươi là ai? La Tiêu nghe được thanh âm của mình dò hỏi. Ta gọi Vân, người khác xưng ta Vân Thiên Tôn. Thanh niên trẻ tuổi kia nói. Thương thế của ngươi rất nặng, ta đã cứu không được ngươi. Huyết đài, ngươi còn có gì nguyện vọng? Vân Thiên Tôn, La Tiêu cảm giác được chính mình dùng tay lạnh như băng bắt lấy người trẻ tuổi này cổ tay. Trong hốc mắt của hắn có hai hàng nước mắt trượt xuống. Nước mắt cũng là lạnh buốt, trái tim của hắn đã ngưng đập, thân thể đã băng lãnh. Nhưng là, hắn nghĩ tới tiên đoán thứ nhất. Vân Thiên Tôn, ta cho ngươi biết Thái Hư ở nơi nào. Ngươi mang theo ta đi Thái Hư, gặp tộc nhân của ta. Thần thức của ta sắp yên lặng, tới đó sẽ thức tỉnh. La Tiêu trừng trong mắt, nhưng mà đồng tử của hắn đã xám trắng. Ta sẽ móc xuống ta mi tâm con mắt giao cho ngươi. Đó là một khối thần thạch, là tộc nhân ta tín vật. Bọn hắn nhìn thấy khối thần thạch này, liền sẽ tin tưởng ngươi. Như vậy thi thể của ngươi đâu? Vân Thiên Tôn hỏi. Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn đang đuổi giết ta. Không nhìn thấy thi thể của ta thề không bỏ qua. La Tiêu cố gắng đứng dậy, giơ bàn tay lên, ngưng tụ sau cùng thần thức, đem chính mình mi tâm mắt dọc xinh xinh đào ra, nâng ở trong lòng bàn tay, đem Thái Hư địa lý phương vị nói cho hắn biết. Khom người nói, xin nhờ Vân Thiên Tôn. Khí tức của hắn hoàn toàn không có, nhưng như cũ đứng trên thiên hà. Vân Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng đón lấy Thái Sơ thần thạch. Ta đáp ứng ngươi, tráng sĩ. La Tiêu lộ ra dáng tươi cười, ngửa mặt ngã xuống, thi thể bị nước của thiên hà phóng tới hạ du. Vân Thiên Tôn mang theo khối thần thạch kia trở về trên thuyền. Con hư không thú kia cũng đi theo hắn đi vào trên thuyền, yên lặng ngồi xổm xuống. Vân Thiên Tôn lườm con hư không thú này, lắc đầu, chỉ coi thành là La Tiêu tọa kỵ. Mấy năm sau, Vân Thiên Tôn rốt cục tìm được Thái Hư. Hắn tiến vào Thái Hư, gặp một chút thuần phác tạo vật chủ. Hắn lấy ra La Tiêu mi tâm Thái Sơ thần thạch, giao cho nơi đó tộc trưởng. Các tạo vật chủ ân cần tiếp đãi hắn. Bọn hắn cử hành một trận cỡ lớn tế tự, để La Tiêu thần thức hóa thành tiên linh. Hắn là một cái anh hùng. Vân Thiên Tôn gặp một cái băng tuyết đáng yêu nữ hài. Nữ hài cũng là tạo vật chủ, 10 phần sùng bái La Tiêu, cũng 10 phần sùng bái Vân Thiên Tôn. Chỉ có anh hùng trong tạo vật chủ mới có thể hàng phục một đầu hư không cự thú như vậy. Nữ hài kia tuy nhỏ, kích cỡ lại so Vân Thiên Tôn còn cao hơn. Nhìn xem đi theo Vân Thiên Tôn cùng đi đến Thái Hư con hư không cự thú kia, giòn tan nói, ta sau khi lớn lên cũng phải trở thành La Tiêu tiên linh dạng này tạo vật chủ. Ngươi tên là gì? Vân Thiên Tôn nhìn xem nàng thanh tú khuôn mặt, trở nên thất thần. Lãng Huyền, ngươi thật xinh đẹp. Tất cả mọi người nói như vậy là La Tiêu cầu tấm vé tháng tương đương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.